Sơn Tặc Du Ký, chương 1, gặp phải Sơn Tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường núi bốn bề vắng lặng, thi thoảng vang lên vài tiếng chim hót thanh thúy. Một đoàn người ngựa đang chậm rãi đi qua. Dẫn đầu là hai nam nhân cao lớn tướng mạo đoan chính, ánh mắt sắc bén không ngừng quan sát xung quanh. Theo sau họ là một chiếc xe ngựa tinh xảo đang được một đám hộ vệ vây vào giữa. Xem bộ dáng phô trương như thế, rất rõ ràng đây là một đội ngũ nhà quyền quý nào đó chưa từng nghe kể về truyền thuyết núi Ngưu ở vùng này. Dưới cái bóng của những cây đại thụ râm mát, một đám người đang tụng lại một chỗ, có vẻ như là đã dừng chân nghỉ ngơi khá lâu. Sau khi đã sắp xếp xong xuôi, một nam nhân trong số đó liền đi tới bên cạnh chiếc xe ngựa, cung kính bẩm báo. Thế tử, tất cả đã thu dọn xong, có thể tiếp tục lên đường rồi. Qua một lát, bên trong xe mới truyền ra một tiếng. Trầm thấp mang theo chút lười biếng. Nếu thính lực tốt còn có thể nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ vang lên. Nam nhân bẩm báo xong thì nhanh chóng mệnh lệnh cho đám tùy tùng xuất phát. Bọn họ đã trải qua mấy ngày đi đường mệt mỏi, đặc biệt là khi đi qua những con đường núi gập ghềnh đã không thoải mái lại còn phải luôn đề phòng sơn tặc như thế này. Nghĩ lại thì từ lúc khởi hành đến nay bọn họ cũng rất may khi chưa từng gặp phải sơn tặc. Ngọn núi này cũng sắp đi qua, tâm trạng hắn lúc này mới khá hơn đôi chút. Tuy nhiên mọi chuyện cũng không đơn giản như thế, bất ngờ thường đến vào những phút mà con người tỏ ra buông lơi. Lúc đoàn người bọn họ mới vừa đi qua một khúc cua, hai tuấn mã dẫn đầu đội ngũ bất chợt dừng lại. Mọi người không khỏi tò mò nhìn về con đường phía trước, sau đó ánh mắt tất cả đều cùng hiện lên một tia sửng sốt không thôi. Chỉ thấy dưới nắng chiều vàng chiếu rọi khắp muôn nơi, đập vào mắt là thân ảnh 5-6 người đang dàn hàng ngang đứng đó. Mỗi người trong tay đều cầm vũ khí, tạo cho mình một kiểu đứng mà bất cứ ai trông thấy cũng đều sẽ phải thốt lên hai chữ. Ngầu lòi, đoàn người ngựa, đây là đang muốn biểu diễn cái gì nha? Đúng lúc này, phía trước truyền đến một giọng nam nhân sang sảng đầy khí thế. Đường này là ta mở. Hắn vừa dứt lời, thanh niên có đôi mắt đào hoa bên cạnh híp mắt, mị mị cười. Cây này do ta trồng. Nếu, muốn, đi, đi qua, qua khỏi, một thanh âm líu lưỡi vang lên. Đám người đều nói, câm hay hóng ngọng hay nói, huynh đệ à, ngươi cũng thật là không dễ dàng. Mọi người còn chưa cảm thán xong, một thanh âm nữ nhân trong sáng xen lẫn chút mềm mại nói lời kết thúc. Phải để lại đàn ông, cả đám nam nhân xung quanh. Đang lúc đoàn người nghĩ đây rốt cuộc là cái thể loại tuồng gì thì trên chiếc xe phía sau bỗng truyền ra một tiếng cười trầm thấp. Tiếp theo đó, một bàn tay thon dài vén lên rèm che, thân ảnh nhẹ nhàng nhảy xuống. Bấy giờ mọi người mới nhìn thấy chân diện mục vị chủ nhân bên trong chiếc xe này. Chỉ thấy đó là một nam tử trẻ tuổi, mày kiếm mắt sáng, gương mặt như đao khắc, phối hợp với một thân trường bào lam sắc trông tuấn mỹ vô cùng. Lau nước miếng của muội đi, bẩn muốn chết. Một thanh âm lạnh lùng mang theo ghét bỏ vang lên, đánh tan bầu không khí có vài phần im lặng. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn sang nữ tử duy nhất ở nơi này. Chỉ thấy nàng không giấu vết lau đi vệt nước khả nghi ở khóe miệng. Mắt đẹp không chớp mà nhìn chằm chằm về phía nam nhân vừa xuống xe ngựa ở bên kia. Đám người, đã nói nữ tử phải ý tứ, nết na, hiền dịu đâu. Cô nương ngươi như vậy coi được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như nhóm sơn tặc cũng cảm thấy hơi mất mặt, vội vàng lên tiếng muốn cứu vớt lại hình tượng của mình. Hừ, các ngươi là người nơi nào? Đường này là chúng ta mở ra, muốn đi qua thì phải nộp phí. Không nói nhiều, mỗi người 200 lượng bạc. Mau giao ra đây. Nam nhân anh tuấn có vẻ như là đầu lĩnh của nhóm sơn tặc bình tĩnh nói. Sau đó, hắn híp mắt nhìn về phía nam tử ăn mặc quý giá đang đứng trước đoàn người kia, khóe miệng khẽ nhếch lên. Riêng ngươi thì phải gấp 10 lần. Như vậy là được rồi. Lão nhân đã nói không được ăn tham quá, phải chừa cho người ta một con ngựa. Nghĩ xong hai mắt cũng lóe lên tia sáng hưng phấn. Đã lâu rồi bọn họ chưa gặp được con mồi tốt thế này. Có thể đủ cho mọi người trong trại ăn uống vài tháng. Nhìn đám thổ phỉ hai mắt phát sáng đang nhìn chằm chằm về phía họ. Đoàn người ngựa liếc mắt tỏ vẻ xem thường, đúng là không biết tự lượng sức mình. Bọn họ dù gì cũng là tinh anh trong số các thị vệ của Bình An Hầu Phủ, đám các ké này là đang chán sống hay sao? Hai thị vệ dẫn đầu đang muốn tiến lên dạy dỗ nhóm người không biết trời cao đất dày trước mặt. Bỗng nhiên một giọng nói ôn hòa chậm rãi từ giữa đám người truyền ra. Các vị hảo hán. Không giấu gì các vị, ta lần này ra ngoài không mang theo nhiều bạc. Trước đó trong nhà có việc gấp đã dùng gần hết, không biết có thể thương lượng một chút hay không. Lời này rơi vào trong tai nhóm người đang đứng phía trước thì chính là, tên này mang theo bạc nhưng không có dư ra để nộp phí cho bọn họ. Cả đám rất tự nhiên mà bỏ qua câu, đã dùng hết bạc để lo việc trong nhà, quay sang liếc nhìn nhau, sau đó nhất trí quay đầu nhìn về phía người nọ, trong mắt đều là trắng trợn khinh thường. Hừ, nhìn y phục sang quý như vậy, đội ngũ khí thế như vậy, thế nhưng chỉ vài ngàn lượng cũng không thể lấy ra. Chẳng lẽ đụng phải một tên thùng rỗng kêu to, có tiếng mà không có miếng trong truyền thuyết. À, vậy thật sự là không được rồi. Giống như đọc được suy nghĩ của đám người, nam nhân y phục hoa quý lại nói tiếp. Các vị, nếu không thì cho chúng ta ghi nợ. Đợi ta xử lý xong công việc rồi sẽ đem tiền đến trả phí. Sao, các vị yên tâm, ta nói thì sẽ giữ lời, tuyệt đối không quyệt nợ. Đám người, đó giờ mới nghe qua ăn cướp cũng có thể ghi nợ. Đây rốt cuộc là đang bị cướp hay là đang bàn chuyện làm ăn vậy? Mạch não bọn họ quả thật là không thể đuổi kịp được chủ nhân. Đáng tiếc chủ nhân của họ sẽ không nói cho bọn họ biết, hắn sở dĩ làm vậy là vì cảm thấy đám sơn tặc này không giống sơn tặc bình thường. Bọn họ không hung dữ, không bạo ngược, không ngang nhiên coi mạng người như cỏ rác. Mặc dù có chút, khụ, đúng lúc này, thanh niên tuấn tú có đôi mắt hoa đào ở trong nhóm sơn tặc lên tiếng đáp lời. Như vậy cũng có thể. Nhưng ngươi phải theo chúng ta đi gặp trại chủ mới được nha. Những người có mặt ở đây đều sừng sốt một phen. Đám thị vệ thì tỏ vẻ chủ nhân tuyệt đối không thể đi đến đó. Ngay cả mấy người sơn tặc cũng nghi ngờ nhìn thanh niên một cái. Bọn họ không ngại đám thị vệ này, cùng lắm không đưa tiền thì cướp, dù sao cũng mang tiếng là thổ phỉ. Thế nhưng nếu để đám người này lên núi thì khó bảo đảm sẽ không xảy ra cái chuyện ngoài ý muốn gì. Trong lúc cả đám người đang rối rắm nghĩ suy, không một ai phát hiện ra tia sáng lóe lên trong mắt nam nhân lam y và thanh niên sơn tặc. Harry Potter fanfic, cuối cùng dưới sự đồng ý không dẫn theo thuộc hạ của nam nhân mặc lam y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm sơn tặc quyết định mang theo hắn lên núi để tiện bề thương lượng, cách chương.